Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 5, thân kiều thể kiều nhược có thể đẩy ngã. Góc truyện audio.com. Mang theo Tô Nam đi ra quán cà phê, thẳng đến thang máy, Ngụy Khiêm Ngữ lúc này mới nhớ tới một vấn đề nhỏ. Ngươi tên là gì? Vẫn còn cảm thán nguyên lai nhà ở ngay phía trên, cư nhiên thật là ở trên quán cà phê, người nào đó phản xạ có điều kiện giống như thốt ra. Tô Nam, Tô là Tô Châu, một thành phố ở TQ, Nam trong phía Nam, ngoại trừ Tô Tô cùng Nam Nam, Nam Nhi cái gì đấy? Còn lại xưng hô tùy ý, vì cái gì? Xưng hô thật đáng yêu a hát, nhìn hắn khuôn mặt thanh tú, Ngụy Khiêm Ngữ cảm thấy gọi như vậy cũng rất thích hợp. Tại sao, CMN lão tử là đàn ông? Đàn ông hiểu không, như thế nào có thể dùng xưng hô ẻo là như vậy a hát? Đáng yêu a hát, khốn kiếp, bị đâm trúng điểm mẫn cảm. A hát không đúng, là chỗ đau. Tô Nam lập tức thể hiện sức chiến đấu kinh người rồi. Ngoan, bình tĩnh, lại Tạc Mao rồi. Ngụy Khiêm Ngữ thò tay sờ sờ đầu Tô Nam, thử trấn an hắn, dù sao bây giờ là ở nơi công cộng. Ai Tạc Mao, người mới Tạc Mao, con có, không được tùy tiện sờ đầu của ta a hát khốn kiếp. Trước mắt còn chưa có kinh nghiệm nuôi mèo hoang. Ngụy đồng học nhìn Tô tiểu mèo dương nanh múa vuốt có chút đau đầu. Hắn đã phát hiện không ít người hướng bọn hắn quăng đến ánh mắt kỳ quái. Vì vậy, quyết đoán che miệng Tô Nam, lôi vào trong thang máy vừa mới mở ra. Ô ô ô ô, Tô Nam không ngừng giãy giụa, trong nội tâm mắng to Ngụy Khiêm Ngữ hỗn đản, cặn bã, bạo lực cuồng, cầm thú, cuồng ích, giống như có cái gì kỳ quái nhưng ngại thân cao hình thể các phương diện chưa đủ. Hắn cuối cùng vẫn là khuất phục rồi. Tô Nam, cái này mới không phải khuất phục, cái này gọi là yên lặng theo dõi diễn biến. Đây là chiến thuật, đây là mưu kế hiểu hay không? Ngụy Khiêm Ngữ bắt đầu cảm thấy, có lẽ chính mình tự tìm cái đại phiền toái. Thẳng đến nhà, Ngụy Khiêm Ngữ mới rốt cục thả Tô Nam, vừa mới chuẩn bị bộc phát Tô Nam lập tức bị trang trí xa hoa làm cho kinh hãi. Đèn treo thủy tinh hoa lệ, trang trí hoa văn phức tạp tinh xảo, toàn bộ phòng khách có một loại nồng đậm phong cách kiểu dáng châu Âu. Thậm chí còn có một quầy ba cỡ nhỏ, thật sự là quá cao cấp rồi. Quả nhiên không hổ là nhà tư bản vạn ác. TT, phòng tắm ở bên kia, người trước tắm rửa a, cho thoải mái một chút. Nhìn mình áo khoác bên trên cũng dính vào không ít vết bẩn. Ngụy Khiêm Ngữ nhíu nhíu mày, hai ba cái cởi cà vạt, đem áo khoác vứt sang một bên, đồng thời sai khiến Tô Nam đã sững sờ tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Phòng tắm, thật lớn nhìn phòng tắm rộng rãi xa hoa. Tô Nam rơi lệ đầy mặt, kẻ có tiền cái gì cũng tươi đẹp rồi. Thân là dân thành phố bình thường hắn biểu thị áp lực rất lớn. Vì vậy, Tô Nam một bên thoải mái tắm rửa, một bên đã thành lập nên đẳng thức mới. Ngụy Khiêm Ngữ, kẻ có tiền vạn ác. Đương nhiên, lúc này Tô Nam kỳ thật còn không biết tên cùng thân phận của hắn, cho nên nói dễ lừa gạt như vậy đáng đời bị người ta ăn tê a hát. Cảm giác cuối cùng đem chính mình rửa sạch sẽ rồi, Tô Nam mới bọc áo tắm đi ra. Hắn suy nghĩ còn phải tìm Ngụy Khiêm Ngữ mượn một bộ quần áo. Ngẩng đầu, phát hiện Ngụy Khiêm Ngữ chính là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi hắn. Lại để cho hắn toàn thân lạnh cả người, lại tựa hồ mang theo một chút thất vọng. Thất vọng, thất vọng cái gì chứ? Nhìn lại, Ngụy Khiêm Ngữ đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Hẳn là chính mình nhìn lầm rồi a. Tô Nam vuốt vuốt mái tóc. Đi tới, Ngụy Khiêm Ngữ lúc này quả thật có chút thất vọng. Sớm biết như vậy trong phòng tắm không nên chuẩn bị áo tắm. Như vậy có thể chứng kiến thêm cảnh đẹp rồi. Bất quá giấu đầu hở đuôi như vậy cũng có một phen hương vị khác. Thuận tay uống hết chén rượu, trong mắt của hắn tràn đầy nghiền ngẫm. Cách chương.